Chương 3170, ta làm sao không dám. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế là, trong nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn run giọng nói, ngươi làm sao lại, làm sao sẽ mạnh như vậy. Trong ánh mắt hắn để lộ ra đến sâu sắc tới cực điểm sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì, này lúc ý hắn biết đến, tử kỳ của mình đến. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta không cách nào giết ngươi là sao, ngươi cảm thấy, hôm nay có cây dâu tự nhiên ở chỗ này, ngươi liền không có sợ hãi thật sao? Thẳng đến vừa rồi, ngươi còn dám hướng ta khiêu khích thật sao? Trần Phong cái này liên tiếp ba cái câu hỏi hỏi ra, Nô Tinh Hà sắc mặt càng là trắng bệch bỗng nhiên, hắn bịch một tiếng, quỳ dạp xuống, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, không nên giết ta. Hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là Trần Phong đối thủ, cho nên thậm chí ngay cả ngăn cản ý nghĩ đều không có, chỉ là cầu xin tha. Thứ Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, thật có lỗi, từ ngươi khi đó đi kính cốc hướng ta khiêu khích một lần kia bắt đầu, mệnh của ngươi vận liền đã chú định ta tất sát ngươi. Sau một khắc, Trần Phong một trường chậm rãi hướng về phía trước nhô ra, cây dâu tự nhiên muốn rách cả mí mắt, sắc mặt nhăn nhó, dùng chính mình đủ khả năng khống chế tất cả lực lượng chấn động cổ họng, lớn tiếng hô nói, ngươi dám, ta làm sao không dám. Trần Phong quay đầu nhìn hắn, góc miệng lộ ra mỉm cười, tay trái lại không ngừng nghỉ chút nào, một trưởng chính là đập vào Ngô Tinh Hà trên thân thể. Ngô Tinh Hà tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, van cầu ngươi, không cần a. Trần Phong bàn tay hạ xuống xong, đã bên cạnh đầu nhìn về phía cây dâu tự nhiên, nhìn cũng không nhìn Ngô Tinh Hà một chút, coi như thế, hắn đều không dám phản kháng. Sau một khắc, Trần Phong thủ trưởng ấn tại của hắn đầu lâu bên trên, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, ánh mắt lộ ra sâu sắc ý hối hận. Tiếp theo, cái kia cô thần sắc chính là trực tiếp tiêu tán, thân hình của hắn mềm mại nghiêng một cái, trực tiếp rơi xuống mà rớt. Mà cùng này cùng lúc, theo Ngô Tinh Hà tử vong tại của hắn trong thân thể, trên đan điền, một đạo bóng mờ đống nhiên xuất hiện. Cái này đạo bóng mờ đúng là hắn vũ hồn, cái kia đầu khổng lồ bạch lang vũ hồn. Nhìn thấy cái này đầu khổng lồ bạch lang vũ hồn về sau, lúc đầu vừa rồi một mực ngồi trồn hồn ở Trần Phong vai đầu, khô nở hiểu xịu mà không có cái gì tinh thần, cho người ta cảm giác tựa hồ phải ngủ lấy huyết phong, lại là lập tức liền tinh thần khởi đến. Hắn hai mắt trợn lên, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Tiếp theo, chính là trực tiếp hướng về kia vũ hồn nhào đi qua. Trần Phong QNZ mặc kệ hắn, chỉ là mỉm cười xoay người sang chỗ khác nhìn, hướng cây dâu thiên thành đạo, cây dâu thiên trưởng thành lão, ta qua, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn ở trước mặt ngươi giết hắn. Đây là Trần Phong lần thứ ba ra câu nói này, lần thứ nhất hắn lúc đi ra, đám người căn bản không tin, chỉ là chế dễ ước, cho rằng Trần Phong cuồng vọng vô tri. Lần thứ hai Trần Phong lúc đi ra, bọn hắn thì là bị khiếp sợ không ra lời. Mà bây giờ, Trần Phong lại một lần nữa đi ra, bọn hắn tất cả mọi người là cảm giác mình tựa như là bị hung hăng quạt một bạt thai đồng dạng. Mặt đau dữ dội nhất là cây dâu tự nhiên, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên. Sau đó, Trần Phong đi vào trước mặt hắn này lúc, cây dâu tự nhiên còn không có khôi phục hành động. Trần Phong nhìn về phía cây dâu tự nhiên, mỉm cười nói, cây dâu trưởng lão, ta vô ý đối đi cờ hở vơ y ngươi, cho nên hôm nay ta không muốn mạng của ngươi, nhưng là, ngươi vừa rồi lời kia, lại là phạm vào ta tối kỵ. Cho nên mà Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hôm nay, lấy ngươi một đầu cánh tay, làm trừng trị. Sau một khắc, Trần Phong tay trái vạch một cái mà qua, lập tức, cây dâu tự nhiên cánh tay trái trực tiếp bị Trần Phong đánh gãy, một đầu cánh tay ẩm vang bay ra, máu tươi điên cuồng phun ra. Này lúc, cây dâu tự nhiên khôi phục hành động, cây dâu tự nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bưng bít lấy chính mình chỗ cụt tay, tại hắn chỗ cụt tay, máu tươi điên cuồng tuôn ra, như là suối phun đồng dạng, căn bản rừng đều ngăn không được hắn. Một bên bưng bít lấy tay cụt, một bên kêu thảm trừng mắt Trần Phong, thê lương gào thét lấy, bối phận, ta thế nhưng là nội tông trưởng lão, ta thế nhưng là nội tông trưởng lão, ngươi cũng dám đối với ta động thủ, ngươi tốt gan to. Hắn toàn bộ nhân tình tự đều gần như sụp đổ, lúc đầu tràn đầy cảm giác ưu việt đi ra ngăn cản Trần Phong, cho rằng Trần Phong căn bản không phải là của mình đối thủ, QNZ căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, nhưng là, lại không nghĩ tới, chẳng những ở ngay trước mặt chính mình đệ tử bị Trần Phong trực tiếp đánh giết, để cho mình không nể mặt, mà lại, Trần Phong vờ ơ y mà có thể chế trụ chính mình. đem chính mình gãy mất một đầu cánh tay. Đây là hạng gì kinh khủng thực lực mà không quang quang là nàng, tại nàng thân một bên, những cái kia đệ tử QNZ toàn bộ đều là sợ ngây người vừa rồi cái kia một hệ liệt chiến đấu, điện quang hỏa thạch đồng dạng, bất quá là thoáng qua ở giữa, liền phát sinh nhiều như vậy sự tình nhanh đến bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng này lúc, bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, sau một khắc vừa rồi nhao nhao phát ra cự đại cuồng hống, làm sao có thể Trần Phong không nhưng khi lấy sư phụ mặt giết Ngô Tinh Hà sư huynh, mà lại thậm chí ngay cả sư phụ một đầu cánh tay đều gây mất rồi Trần Phong thực lực, hạng gì khủng bố hắn nhìn thật giống như chưa hết toàn lực đồng dạng không sai. Ta cảm giác giống như của hắn thực lực thậm chí có thể áp đảo sư phụ phía trên quá kinh khủng ngắn ngủi mấy ngày, của hắn thực lực vờ y ma lại có như thế cự đại tiến triển, quả thực là để cho người ta không dám tin bọn họ đều là điên cuồng. Bị Trần Phong cái này cường đại thực lực cho kích thích cơ hồ đã nói năng lộn xộn mà cây dâu tự nhiên trừng mắt Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận cùng hận ý hắn hận Trần Phong, hận tới cực điểm Trần Phong một trường đem hắn tay cụt, để hắn mất hết một đầu cánh tay. Càng làm cho hắn mất hết tối thiểu 4 thành tu vi hắn làm sao không hận làm sao không giận nhưng hắn nhìn lấy Trần Phong trên mặt cái kia lạnh nhạt mỉm cười, đột nhiên tựa như là một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng đồng dạng trong lòng hận ý tức giận, trong nháy mắt chính là từ từ tiêu tán ngược lại là một cỗ sợ hãi bao phủ lên trong. Long Trần Phong thực lực như thế cường đại, vừa rồi của hắn cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cùng ta thần nguyên va chạm, ta căn bản không phải đối thủ ta hiện tại coi như lại thế nào hận hắn. Lại hữu dụng sao hắn đành phải cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Phong, nhưng lại không dám có cái gì động tác. Trần Phong nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, mỉm cười, ngươi cũng không có để ý đến hắn, ngược lại nhìn về phía Huyết Phong này lúc, Huyết Phong đã là nhào tới Ngô Tinh Hà khổng lồ Bạch Lang. Vũ hồn phía trên cự lang vũ hồn hình thể cực kỳ to lớn, so Huyết Phong chí ít đại suất mấy trăm hơn ngàn lần, mà theo Ngô Tinh Hà tử vong của hắn vũ hồn lực lượng tuy nhiên bắt đầu tiêu tán, nhưng lại cũng có được đỉnh phong thời kỳ trường 6 thành thực lực, so lúc này Huyết Phong nhìn qua không biết mạnh hơn bao nhiêu lần nhưng là hết lần này tới lần khác, Huyết Phong vừa mới xuất hiện thời điểm hắn còn có một tia chiến đấu dục vọng, diều võ dương oai, ý đồ đem Huyết Phong đánh giết nhưng khi Huyết Phong đi tới gần, hắn cảm ứng được Huyết Phong trên người khí tức về sau, hắn lại là trực tiếp phát ra một tiếng không dám tin hoảng sợ gào thét.